Quyển dưỡng thê đệ băng đường thư sinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 hung hăng CSCS em vợ, tỏ tình với em vợ trong phòng tắm, tình yêu ngọt ngào sắp bắt đầu. Ha, chị gái bị nọa nọa làm dơ, lúc trước anh rể ép cậu uống quá nhiều nước, cho nên cậu căn bản không ngăn được nước tiểu của chính mình chảy ra. Trơ mắt nhìn nước tiểu của bản thân nhỏ giọt trên gương mặt thanh tú đẹp đẽ của chị gái. Cậu muốn dùng tay che miệng âm hộ lại, nhưng không có hiệu quả, nước tiểu từ khe hở ngón tay chảy ra, cuối cùng vẫn rơi xuống trên mặt Từ Nhu. Cậu chỉ có thể cầu xin anh rể đổi vị trí, anh rể lại xấu xa mà không chịu đổi, cố tình đứng phía trên gương mặt của vợ hắn, thúc mạnh eo vào hậu huyệt dâm của em vợ, đem hậu huyệt dâm nhỏ xinh đầy nếp un giống như đóa hoa, làm nó căng như bông hoa đang nở rộ. Dương V. Tê to lớn đen đúa không ngừng ra ra vào bên trong hậu huyệt dâm của Từ Nọa, trên eo như là gắn thêm một cái motor, tần suất vô cùng nhanh và mạnh bạo, cậu bị anh rể CS đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Ha, không cần, Nọa Nọa đã đủ rồi. Anh rể, cậu cảm giác chính mình sắp bị anh rể CS đến khô héo, tuyến tiền liệt lần lượt bị anh rể kích thích, khoái cảm như thủy triều dâng lên. Đem cậu bao vây trong đó, phảng phất như mình bị rơi xuống nước, bên lỗ tai thật yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, hô hấp càng trở nên yếu đi. Mắt thấy sắp chết đuối, cậu sốt ruột mà tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, cậu bò về phía trước với ý đồ muốn bỏ chạy. Nhưng anh rể lại không chút do dự lại đem cậu kéo trở về, Dương V, tê thô to hung hăng xỏ xuyên cậu. Ngay sau đó, một dòng tinh dịch nóng bỏng, bắn vào bên trong tràng đạo của cậu. Bụng Từ Nọa bị CS căng đến phồng lên. Cậu suy yếu mà tê liệt ngã nhào trên mặt đất, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, há to mà thở dốc. Anh rể đem cậu bế lên, mang cậu vào trong phòng tắm cùng hắn tắm rửa. Mà Từ Nhu còn nằm trong vũng nước tiểu của em trai lại không có ai đến quan tâm. Trong phòng tắm, hai người từ trong tình dục tỉnh táo lại, cậu cả người vô lực mà rúc vào lòng ngực cường tráng của anh rể. Cả người cậu nhỏ xíu, đại khái chỉ bằng một nửa anh rể. Chỉ cần một cánh tay của anh rể cũng có thể nhẹ nhàng đem toàn bộ bản thân cậu mà bao bọc lấy. Từ Nọa cảm thấy mình thật có lỗi với chị gái, nhịn không được bắt đầu phát ra âm thanh nức nở, đứt quãng mà nói. Nọa Nọa không có suy nghĩ rằng em sẽ tranh giành chồng với chị gái của em. Mấy năm nay đều là Từ Nhu chăm sóc em trai bị thiểu năng của mình, cũng chỉ có chị gái đối tốt với cậu sẽ không rời bỏ cậu. Từ Nọa mỗi khi nhớ tới chị gái đối với cậu thật tốt thì trong lòng liềm mãnh liệt cảm thấy áy náy đến mức làm cậu muốn thoát khỏi nơi này, rời xa chị gái cùng anh rể. Em không có tranh giành cái gì của chị gái em cả, người tôi vốn dĩ thích chính là em. Lúc tôi và chị gái em gặp gỡ, kỳ thật tôi là bởi vì tôi nhìn trúng em nên mới cùng chị gái em kết hôn. Cưới chị gái em về, cũng chỉ là muốn được gần em hơn một chút. Lôi Minh không có nói sai. Ngay từ đầu hắn chính là vì cậu nên mới lựa chọn cùng Từ Nhu kết hôn. Nguyên nhân chính là vì Lôi Minh đối với Từ Nhu không có tình yêu, cho nên hắn cùng cậu làm tình mới không có chỗ nào cố kỵ. Nếu chuyện của hắn cùng cậu bị Từ Nhu phát hiện, hắn cũng không có sợ hãi, cùng lắm thì ly hôn với cô. Sau đó hắn liền có thể lấy thân phận người đàn ông độc thân, chủ động theo đuổi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nọa nghe được anh rể nói ngay từ đầu là bởi vì thích cậu cho nên mới cùng chị gái cậu kết hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khiếp sợ. Cậu cho rằng anh rể chỉ là muốn chơi qua đường với cậu mà thôi, nhưng anh rể hình như đối với cậu thật sự nghiêm túc. Từ Nọa ngạc nhiên mà có chút vui vẻ, ngốc lăng thật lâu mới kinh ngạc hỏi lại anh rể. Anh thích em, kỳ thật Từ Nọa cũng thực sự rất thích Lôi Minh nhưng cậu sợ anh rể chỉ là muốn chơi đùa thân thể cậu chứ không phải thật sự yêu cậu. Lôi Minh trả lời dứt khoát, tôi đương nhiên thích em, rất thích. Khuôn mặt nhỏ của Từ Nọa hơi hơi ửng hồng, không biết là bị hơi nước hung đỏ hay là bị anh rể làm cho xấu hổ. Vậy anh muốn cùng chị gái của em ly hôn sao? Từ Nọa cũng không muốn chị gái cùng anh rể hai người không có yêu nhau mà ở bên nhau. Cậu muốn cho anh rể sớm buông tay chị mình một chút, để cho chị gái đi tìm người mà thực sự yêu chị ấy. Vì cái gì muốn tôi ly hôn? Lôi Minh sợ sau khi cùng Từ Nhu ly hôn, cậu liền đi theo chị gái cậu, đến lúc đó tìm không ra người thì hắn biết phải làm sao bây giờ. Hiện tại hắn cùng Từ Nhu vẫn là quan hệ vợ chồng, như vậy cậu ít nhất sẽ chạy không được. Cảm giác được anh rể không có ý muốn cùng chị gái ly hôn, ánh mắt vừa mới sáng lên lại ảm đạm đi. Cậu không nói nữa, trầm mặc ngồi ở trên đùi anh rể, để anh rể giúp cậu tắm rửa. Trước kia đều là chị gái giúp cậu tắm rửa, hiện tại đổi thành anh rể. Tay anh rể so với chị gái thô ráp hơn nhiều, bàn tay cũng lớn hơn, làm người khác có cảm giác được che chở cùng an tâm. Nhưng anh rể căn bản không muốn cùng cậu chính thức kết giao, cậu có chút đau lòng, nghẹn một hồi lâu, mới đem nước mắt thu lại. Anh rể đem ngón tay vói vào bên trong hậu huyệt đã sưng đỏ của cậu, đem tinh dịch còn sót lại bên trong moi ra, cần phải rửa sạch sẽ, bằng không sẽ bị bệnh. Chờ anh rể tắm rửa cho cậu cẩn thận, tắm rửa xong hắn còn giúp cậu mặc quần áo đàng hoàng, cũng ôm người đến trên giường. Chờ hắn dỗ cậu ngủ xong, Lôi Minh mới đi xử lý nước tiểu trên mặt Tử Nhu. Tuy nói cậu uống rất nhiều nước, nước tiểu cũng đã bị pha loãng qua, bất quá vẫn có một ít hương vị. Nếu không tẩy rửa sạch sẽ, Tử Nhu tỉnh lại khẳng định sẽ phát hiện trên mặt mình từng bị nước tiểu dính qua. Lúc Lôi Minh giúp cậu tắm rửa vô cùng nhẹ nhàng tinh tế, nhưng khi giúp Tử Nhu lau mặt lại rất tùy ý cũng thật thô lỗ. Sau khi lau sạch sẽ liền đem người ném lên giường, trên giường còn để chăn đỏ thắm, mặt trên còn thêu một chữ. Hỉ, đem Tử Nhu đặt ở trên giường, Lôi Minh liền rời đi, xoay người chạy tới ôm Tử Nọa ngủ. Cách chương.